Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Nhân tộc hiện thời người mạnh nhất. Tần trong hoàng cung, ca múa mừng cảnh thái bình. Tần quốc văn võ bá quan đều tham dự vào trận này làm dược thần cốc, hoặc nói là Lâm Thiên, chuẩn bị tiếp phong yến. Bọn hắn tò mò đánh giá, ngồi tại Tần Hoàng bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất chỉ biết ăn cơm thiếu niên. Cái này là cái kia Lâm Thiên sao? Giống như cũng không có gì xuất chúng a. Một vị thân mặc khôi giáp, thực lực bất phàm đại hán, nhíu mày, cũng không có từ trên người Lâm Thiên nhìn ra cái gì. Có chút nghĩ không thông, dạng này người, vì sao lại đạt được Tần Hoàng coi trọng? Không có địa phương nào xuất chúng, ta nhìn ngươi sợ là váng đầu. Chẳng qua là, hắn lời mới vừa dứt, liền có người nhịn không được đổi nói. Này Lâm Thiên mới mười mấy tuổi, nhưng hắn ngồi tại Tần Hoàng bên người, mặt đối chúng ta những người này thời điểm, lại là vô cùng dễ dàng, lạnh nhạt làm theo ý mình. Dạng này tâm tính, đổi lấy ngươi ngươi đi. Nghe nói như thế, vị đại hán kia lập tức cười ngây ngô lấy cúi đầu. Có chút xấu hổ, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Người trẻ tuổi kia, rất bất phàm. Một cái khác tiên phong đạo cốt lão giả, nhìn xem Lâm Thiên không khỏi vịn cần cảm khái. Lâm Thiên thoạt nhìn, mặc dù cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, cái kia loại theo thực chất bên trong lộ ra tới lạnh nhạt, lại là thế nào cũng không che giấu được. Chỉ cần hơi quan sát, liền có thể phát hiện. Dạng này người, nếu không phải là đối với mình có tuyệt đối tự tin, nếu không, liền là một cái kẻ ngu. Chẳng qua là người sau, rõ ràng không có khả năng. Dù sao, một cái kẻ ngu có thể giết được Tử Tinh Thạch Hoàng sao? Đúng lúc này, Tần Hoàng doanh chính bưng lên chén rượu trên tay. Hắn nhìn một cái mọi người, sau đó nói, theo thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta tộc tại thiên thạch giới, luôn luôn thế yếu, những năm gần đây, không có ít chịu khi dễ, trừ bỏ mấy trong đó đế quốc bên ngoài, bình thường cương quốc, cũng chưa từng nắm chúng ta tộc, để vào mắt, cũng may, chúng ta tộc ở giữa, lẫn nhau đoàn kết, mới không có giống chủng tộc khác. Tại một ngày này giới tiêu vong, hoặc là luôn làm nô lệ, này là tới từ tất cả nhân tộc tu sĩ chung nhau nỗ lực. Nhưng ta Tần quốc có thể đứng lặng tại người đá này tộc hoành hành thiên thạch giới, lại là không thể rời bỏ ở đây các vị duy trì. Cho nên, ta này chén thứ nhất, làm kính các vị, dứt lời, Tần Hoàng doanh chính cái chén hoành hướng trước mặt mọi người di chuyển về phía trước qua. Làm bệ hạ hiệu mệnh, muôn lần chết không tiếc. Ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều giơ chén rượu lên. Không có nâng chén, cũng là Lâm Thiên mấy người. Bất quá Tần Hoàng cũng không thèm để ý này chút. Hắn hét lớn một tiếng, làm đi, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Mọi người dồn dập bắt trước. Ngay sau đó, tại thị nữ lần nữa nâng cốc rót đầy về sau, Tần Hoàng lại bưng chén rượu, hướng Lâm Thiên, chén thứ hai này rượu, làm kính Lâm tiểu hữu, tuổi còn nhỏ, liền có thể lực chạm Tử Tinh Thạch Hoàng, tương lai hẳn là ta nhân tộc trụ cột, nói không chừng, tương lai, thiên thạch giới nhân tộc cờ lớn, đều cần Lâm tiểu hữu tới nâng lên. Tần Hoàng quá khen rồi. Ta Lâm mỗ bất quá chẳng qua là một giới người nhàn rỗi thôi. Chỗ nào gánh chịu nổi chức trách lớn như thế? Lâm Thiên lắc đầu, nhẹ nói ra, cũng không có bởi vì Tần Hoàng thổi phồng, mà có cái gì đặc thù phản ứng. Ha ha ha, Lâm tiểu hữu khiêm tốn, dùng ngươi bây giờ bày ra thiên phú, thiên địa đại biến về sau, nếu là đế lộ xuất hiện, ta nghĩ phía trên kia, chắc chắn có một chỗ của ngươi. Tần Hoàng cười to nói. Lâm Thiên nghe vậy, lần nữa lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Đế Lộ nghe rất nghiêu bức dáng vẻ, nhưng trên thực tế đâu? Lâm Thiên liền tranh dục vọng đều không có. Hắn như muốn thế gian đem lần nữa không đế, mà hắn cũng đem lại làm thế vô địch. Chẳng qua là cái loại cảm giác này cũng không có ý nghĩa. Lâm Thiên mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là cái này. Thậm chí liền liền tiêu diệt những cái kia ra tay với hắn chuột đều không phải là mục tiêu của hắn. Hắn thật chính là muốn truy tìm chính là trường sinh bất tử, là làm cho tất cả mọi người đều trường sinh bất tử phương pháp. Cho nên từ đầu đến cuối Lâm Thiên đều không có chân chính nắm những cái kia sẽ chỉ trốn ở chỗ tối tăm tham sống sợ chết những con chuột để vào mắt. Doanh chính ở đâu? Đúng lúc này, hoàng cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hét lớn, thanh âm bên trong mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, tựa như kình phong cuốn tới, thổi lên tất cả mọi người sợi tóc. Tần Quốc Văn võ bá quan vẻ mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nơi này chính là bọn hắn Tần Quốc hoàng cung, nhưng bây giờ bên ngoài lại có người ở nơi đó hô to gọi nhỏ, đồng thời gọi thẳng Tần Hoàng tên, còn cho bọn hắn một hạ mã uy. Đây quả thực là không có đem bọn hắn Tần Quốc để vào mắt. Tần Hoàng doanh chính sắc mặt cũng khó coi, âm trầm bất định. Lâm tiểu hữu, chấm có việc xin lỗi không tiếp được một thoáng. Tần Hoàng thả tại chén rượu trong tay, hướng Lâm Thiên áy náy cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, mặt âm trầm, hướng đi ngoài điện, không biết là vị nào chân nhân giá lâm ta Tần Quốc. Tần Hoàng đứng tại đại điện bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, lão hủ từ Tử Tinh Thạch Quốc đến, Tần Hoàng chắc hẳn phải biết, cần làm chuyện gì. Một cái khuôn mặt khô héo lão giả, theo trong hư không đi ra, trong hai con người bốc lên màu tím quỷ hỏa. Thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Nguyên lai là Tử Tinh Thạch Quốc tiền bối. Tần Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bất quá tiền bối, ngài đây là làm ta Tần Quốc không người sao? Đây cũng không phải. Lão giả kia khoát tay áo, cười lạnh nói, chẳng qua là Tần Hoàng biết rõ cái kia dược thần cốc cùng với Lâm Thiên chính là ta Tử Tinh Thạch Quốc truy nã người, vì sao còn muốn che chở bảo vệ bọn họ? Ồ, nguyên lai bọn hắn là người Tử Tinh Thạch Quốc truy nã người a. Tần Hoàng đầu tiên là giật mình nhẹ gật đầu, sau đó nói, có thể này là các ngươi Tử Tinh Thạch Quốc sự tình. Chấm dứt chấm chuyện gì đâu? Vẫn là nói, tiền bối ngài cảm thấy ta Tần Quốc nên nghe lệnh của các ngươi Tử Tinh Thạch Quốc. Nghe nói như thế, lão giả con mắt chậm rãi nheo lại, xem ra Tần Hoàng là chuẩn bị vì một bầy kiến hôi cùng ta Tử Tinh Thạch Quốc là địch phải không? Phải thì như thế nào? Tần Hoàng từ chối cho ý kiến mà nói, chấm chẳng qua là tiếp đãi một thoáng chúng ta tộc đồng bào thôi. Làm sai chỗ nào? Ngươi như muốn khai chiến, cái kia khai chiến là được. Nghĩ hù sợ chấm, đổi lại mấy chục vạn năm trước Tử Tinh Thạch Quốc đến, có lẽ vẫn được. Về phần hiện tại, nói đến đây, Tần Hoàng doanh chính trên mặt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó nói, các ngươi còn không có bản sự kia. Thanh âm hạ xuống, Tần Hoàng thực lực trong nháy mắt triển lộ ra. Cái kia hạo đáng chân nhân oai trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Tần Hoàng cung. Thiên thạch giới sớm có nghe đồn, Tần Hoàng chính là hiện thời trên đời nhân tộc đệ nhất cường giả, là nửa bộ chân nhân tồn tại. Không nghĩ tới, hắn hôm nay đã sớm trải qua niết bàn thành công, bước vào chân nhân chi cảnh. Thấy cảnh này, Trần Nặc Lan nhịn không được lên tiếng, vẻ mặt kính sợ. Phải biết, bây giờ có thể là đạo gian thời đại, là một cái linh khí khô kiệt, thiên địa đều mặc lên xiềng xích thời đại, tu đạo là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. có thể tại đương thời thành tựu chân nhân tu sĩ, cửu thiên cũng khó khăn tìm mấy cái, nhất là Tần Hoàng đến nay mới chỉ 100 tuổi, này tại tu sĩ kiếp sống bên trong, coi là phi thường trẻ tuổi, giống Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân, ít nhất cũng là đã sống hơn 1000 năm tồn tại, cho nên, có thể nghĩ, Tần Hoàng đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, không nghĩ tới, liền ngươi như thế một cái vãn bối, đều bước vào niết bàn chi cảnh, thành tựu chân nhân, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân, tầm mắt ngưng lại, trên mặt rốt cục nhiều một tia ngưng trọng, đêm nay liền đến cái này ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.